Phò Mã Gia, chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 23 mối quan hệ giữa ta và Tiêu Phượng Nghi trong một đêm trở nên rất tế nhị khi ngủ riêng giường, trong lòng lại gần nhau. Khi ngủ chung giường, ngược lại lại có khoảng cách, đứa trẻ trong bụng như cảm nhận được điều gì, bắt đầu quấy phá. Khi được 3 tháng rưỡi, chứng nôn nghén chậm chạp tìm đến. Ta sợ bị người khác nhìn ra, chỉ có thể xin nghỉ, trốn trong phủ công chúa. Từ khi làm quan đến giờ, đây là lần đầu tiên ta rảnh rỗi như vậy. Khác với ta, sau đêm đó, Tiêu Phượng Nghi trở nên bận rộn. Ánh sáng trong mắt hắn càng rực rỡ, như muốn thoát khỏi sự trói buộc của dã thú, kỳ quái và điên cuồng. Ta không biết hắn muốn làm gì nhưng ta linh cảm, đó sẽ không phải là chuyện gì tốt. Nhịn không được nữa, ta chặn Tiêu Phượng Nghi lại. Tiêu Phượng Nghi cong môi, cười lạnh lùng. Hóa ra Phò Mã vẫn quan tâm đến chuyện triều chính. Bản công tưởng rằng, Phò Mã muốn chán nản đến cùng rồi. Công chúa, ta nhíu mày, phu thê một thể, bản công nói cho ngươi biết cũng không sao. Gần đây triều đình xảy ra hai chuyện lớn. Hắn cười tủm tỉm kể cho ta nghe từng chuyện một. Chuyện thứ nhất là chuyện vui, tiểu hoàng đế sắp đại hôn, Đỗ Thái Phó đã tìm mọi cách đưa tôn nữ lên ngôi hoàng hậu. Chuyện thứ hai là tai họa. Mạc Bắc dựa vào Bích Nguyệt mười mấy năm, đã chính thức phản lại triều ta, chưa đầy 10 ngày, đã liên tiếp hạ 3 thành. Bản cung đã quyết định đích thân đến Mạc Bắc, bình định chiến sự nhưng trước đó, bản cung đã đề xuất một kiến nghị với bệ hạ. Tiêu Phượng Nghi nhẹ giọng nói, đêm bản cung xuất chinh, cũng là đêm bệ hạ đại hôn, lấy hỷ sự của thiên tử tiễn đại quân lên đường, bệ hạ. Đã đồng ý, ta không hiểu sao lại cảm thấy hoảng sợ. Rốt cuộc chẳng muốn làm gì, Tiêu Phượng Nghi cười lớn, châm phượng trên đầu gần như bay lên. Bản cung đương nhiên là muốn làm chuyện thú vị hơn nhưng chuyện này có liên quan gì đến Phò Mã? Cố Dục Hằng, đến nước này rồi, người định ngăn cản bản cung bằng cách nào, lại định dùng gì trói buộc bản cung? Hắn cười không ngừng, bước lên xe ngựa, ngón tay ta run rẩy không ngừng, đầu óc hỗn loạn. Đỗ Thái Sư muốn làm quốc trưởng. Tiêu Phượng Nghi vốn không thể đồng ý nhưng hắn đã đồng ý, đêm đại hôn lại xuất chinh, đây là thời cơ nguy hiểm, đây tựa như. Điểm báo trước khi pháo hoa màu máu nổ tung, ta đột nhiên che miệng, dạ dày như muốn lộn ngược lên. Không kịp suy nghĩ nhiều, ta vội vã đến hộ bộ. Hộ bộ vốn dĩ lỏng lẻo, lúc này lại đông nghịt người, ra ra vào vào, bận rộn không ngừng. Thấy ta đến, thị lang quen biết mừng rỡ, Cố đại nhân. Ngài đến rồi, thân thể không sao chứ? Ngài không biết đâu, từ khi ngài cáo bệnh, hộ bộ coi như gặp xui xẻo, từng chuyện lớn nhỏ đều đè lên đầu. Bệ hạ đại hôn, trưởng công chúa xuất chinh, việc nào cũng cần quốc khố chi tiêu, vừa hay ngài đến, sổ sách tổng cộng này còn phải nhờ ngài kiểm kê. Ta bị kéo đi, tránh không thoát, đầu choáng váng từng cơn, dạ dày chua từng cơn. Cảm thấy trời đất quay cuồng nhưng lại bất lực. Ngày hôm đó, Tiêu Phượng Nghi không về phủ công chúa nữa, ở lại cung, không gặp bất kỳ ai. Ta lấy thân phận Phò Mã vào cung nhưng hắn lại như cố ý tránh ta. Ta không biết hắn muốn làm gì, ta cũng không còn tin tưởng Đỗ Thái Úy. Đứng dưới tường cung, áp lực lớn lao gần như đè sập ta. Khi ta ra khỏi hoàng cung, đã là đêm khuya, kinh đô vắng tanh không một bóng người. Ánh trăng kéo dài bóng người, ta dừng bước, nhìn về phía ven đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đồng chí đó, chính là ở nơi này, ta và Tiêu Phượng Nghi tặng nhau túi thơm. Nhưng chỉ hơn một tháng, vật đổi sao rời, không còn như lúc ban đầu nữa. Ta vịn vào một cây liễu khô héo, khom lưng, cố kìm nén cơn buồn nôn. Này, vị công tử này, ngài không sao chứ? Giọng nói xa lạ đến từ phía sau. Ta quay đầu lại, nhìn thấy một ông lão mặc áo vải thô. Một tay cầm dùi gỗ, một tay cầm đồng la, là người đánh mõ, ta lắc đầu, nhỏ giọng nói không sao, không sao thì tốt, không sao thì tốt. Ông lão cười ha ha nói, đêm hôm khuya khoắt, công tử vẫn nên về nhà sớm đi. Lão nhân gia, ta cười khổ, ta, e là không còn nhà để về nữa. Sao lại thế? Ông lão kinh ngạc, ta và thê tử xảy ra mâu thuẫn, giờ không biết phải làm sao. Ta nhẹ giọng nói, ồ... Ông lão cười, thì ra là vậy, công tử hào hoa phong nhã, tuấn tú phi phàm, không giống người thô lỗ, chắc hẳn phu nhân nhà ngài cũng là người vừa xinh đẹp lại thông minh. vừa xinh đẹp lại thông minh. Ta lắc đầu, cười khổ. Ông lẫy nhẹ nhàng nói, phu thê chung sống, khó tránh khỏi cãi vã, chỉ cần lòng còn hướng về nhau, nói rõ hiểu lầm là được. Chỉ sợ một người không biết nói, một người không biết nghe. Hai quả bầu khô, gặp nhau cũng không phát ra được tiếng động hay ho nào. Ta và Tiêu Phượng Nghi có phải là hai quả bầu khô không? Ta nghĩ lại, hình như cũng chưa từng tâm sự với hắn, luôn là hắn thông minh, nhìn thấu ta ngay. Nhưng chúng ta đi đến bước này, cũng không hoàn toàn vì những chuyện này. Gia Quốc Thiên Hạ, xã Tắc Giang Sơn, đâu phải tình cảm phu thê có thể ràng buộc được. Ta lẩm bẩm, ông lão không nghe thấy ta nói gì, chỉ cười hiền lành. Lão phu phải đi đánh mõ rồi, nếu công tử tin tưởng, không bằng đi cùng lão phu một đoạn, khuây khỏa tâm tình. Ta đúng là không có nơi nào để đi, không có việc gì để làm, không có cách nào để giải quyết. Gật đầu, ta đi theo ông lão chậm rãi đi về phía phố phường. Đô thành có nhiều phường thị, nhìn thì có vẻ yên tĩnh nhưng mỗi khi đi qua một nhà, ta đều có thể nghe thấy những âm thanh khác nhau. Có nhà thì thầm cười nói, có nhà thì trẻ con khóc đêm, có nhà thì có lẽ đã ngủ nhưng tiếng mèo kêu chó sủa không dứt bên tai. Những người dân thường này làm sao biết được, sự bình yên như thế này của đêm nay, rất nhanh sẽ trở thành mây khói. Rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể bảo vệ được tất cả những thứ này? Ta lẩm bẩm tự nói, công tử nói gì vậy? Ông lão hỏi, lão nhân gia, ta nhìn về phía trước, nhẹ giọng hỏi, ngài đêm đêm đánh mõ, đường không có ánh sáng, bên cạnh không có bạn đồng hành, ngài không sợ sao? Ông lão cười đáp, lúc đầu đương nhiên là sợ nhưng lão phu là người lương thiện dù ở trong bóng tối nhưng trong lòng không có tì vết, trong mắt có ánh sáng. Hơn nữa, công tử nhìn xem, nhà nhà đều phải nghe tiếng mõ để sinh hoạt, nếu lão phu không đánh mõ, trong đêm tối sẽ không còn khái niệm thời gian. Còn về bạn đồng hành mà công tử nói, lão phu đêm đêm đánh mõ, ngóng trông ánh sáng ban mai, chuyện này vốn không cần bạn đồng hành. Tuy chỉ có một mình nhưng lòng ta rất an, ông lão vừa nói vừa đi, đi được vài bước thì quay lại nhìn ta. Công tử, ta đứng tại chỗ không nhúc nhích, đầu cúi rất thấp. Một lúc lâu sau, ta đột nhiên bật cười. Công tử, ngài đây là... Ông lão sửng sốt, sau tiếng cười đó, ta không nhịn được cười lớn. Gió đêm mùa đông lạnh lẽo, thổi bay tiếng cười của ta, ngay cả bản thân ta cũng nghe không rõ. Nhưng ta biết, ta thực sự đã cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ như vậy cười rất lâu, ta ngẩng đầu lên, nhìn về phía vầng trăng trên không. Đêm đen vô tận. Trăng sáng chỉ có một nhưng vẫn sáng như xưa, vững vàng giữa trời. Lão nhân gia, ta nhìn người đánh mõ hiền từ, nghiêm trang cúi người hành lễ. Đa tạ ngài đã khai sáng, ông lão ồ một tiếng, cười nói. Hiểu ra rồi sao, muốn về nhà giảng hòa với phu nhân rồi sao? Ta và thê tử, ta cong mắt, nói rõ ràng, mãi mãi không thể giảng hòa. Ông lão trợn tròn mắt, ta lại hành lễ, quay người đi về phía phủ công chúa. Tiếng thở dài của ông lão mơ hồ truyền đến, một lát sau, tiếng mõ vang lên trong bóng tối, một canh trời, trăng tròn, sao sáng, muôn nhà đèn tắt, đêm tĩnh ngủ say. Cách chương